Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 234, tìm thấy Gia Cát Vũ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngươi cũng không nhìn lại xem mình có thân phận thế nào. Ngươi có tư cách để biết sao? Ngô Trường Thanh lạnh giọng. Nói cũng đúng, Diệp Thành suýt xoa. Trước đây con chỉ là một tên đệ tử không có gì nổi bật ở ngoại môn Chính Dương Tông. Đương nhiên không có tư cách để biết. Có điều Ngô trưởng lão nói con vào cấm địa thì đúng là oan cho con quá rồi. Con còn chẳng biết tới chuyện có cấm địa. Và lại đã là cấm địa thì nhất định phải có người với tu vi cao như trưởng lão trông coi. Người nói một tên ở cảnh giới nhân nguyên như con có vào nổi không? Ngoài ra, cho dù có vào được tới đó thì người nghĩ con có gan vào sâu hơn không? Đầu con đâu có bị úng nước. Diệp Thành nói một tràng, mà nói câu nào cũng có lý khiến Ngô Trường Thanh không thể phản bác lại. Đủ rồi, Ngô Trường Thanh gằn giọng ngắt lời Diệp Thành. Khuôn mặt của ông ta đỏ bừng lên như quả cà chua vậy. Dù sao thì con cũng chỉ ở đây ngắm sao thôi. Diệp Thành bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Ngắm sao, ngươi lừa ai đấy? Ngô Trường Thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên ông ta nhìn ra được Diệp Thành đang nói dối. Nửa đêm ra đây ngắm sao? Ai mà tin được? Hơn nữa Diệp Thành còn được Gia Cát Vũ đưa đi. Bây giờ không tìm được Gia Cát Vũ, chắc chắn có khuất tất. Ngô trưởng lão, lúc này Dương Đình Thiên mới xen vào. Vuốt râu cười bảo, Diệp Thành nói không phải không có lý. Một là hắn không biết có cấm địa. Hai là cũng không biết cấm địa ở đâu. Điểm thứ ba lại càng không có khả năng. Hắn chỉ ở cảnh giới nhân nguyên thôi. Hắn đâu có ngốc mà vào cấm địa. Đến đó có khác gì tự tìm cái chết. Hơn nữa chẳng lẽ vì nửa đêm Diệp Thành ở đây ngắm sao mà đã kết luận hắn có liên quan đến chuyện này. Có phải là trẻ con quá không? Hay là ngươi hoàn toàn không coi Hằng Nhạc Tông ta ra gì? Nói đến đây, khí thế không minh đỉnh phong của Dương Đình Thiên từ từ lộ ra. Mặc dù ông ta đang mỉm cười nhưng lại tạo cho Ngô Trường Thanh áp lực rất lớn. Sắc mặt Ngô Trường Thanh càng thêm u ám. Chư vị, Diệp Thành có phải kẻ hiểm nghi hay không trong lòng chúng ta đều biết. Đúng là một mình hắn không thể vào được cấm địa. Nhưng mọi người đừng quên còn có Gia Cát Vũ. Được Gia Cát Vũ đưa vào cũng không phải không có khả năng. Vậy thì đúng rồi, ngươi đi tìm Gia Cát Vũ đi. Đạo Huyền Chân Nhân chế nhạo. Ta, Ngô Trường Thanh bị lời của Đạo Huyền Chân Nhân làm cho á khẩu không nói nên lời. Nếu lão tử tìm được Gia Cát Vũ thì còn phải ở đây nói nhảm với mấy người sao? Lúc này lại có một bóng người khác từ trên không bay tới, đáp xuống bên cạnh Ngô Trường Thanh. Ghé vào tay ông ta nói nhỏ. Ngô trưởng lão, tìm được Gia Cát Vũ rồi. Tìm được rồi. Hai mắt Ngô Trường Thanh sáng lên. Ở đâu? Ông ta đang ở trên sườn núi nhỏ đối diện. Ngắm sao? Trưởng lão đó khẽ giọng nói. Vừa nói vừa chỉ vào sườn núi nhỏ xa xa ở phía đối diện. Loáng thoáng có thể trông thấy một lão già đang vắt chân ngắm sao. Ngắm sao? Ngô Trường Thanh thở không ra hơi. Suýt nữa nhảy dựng lên. Nửa đêm ông ta ngắm sao? Diệp Thành cũng ngắm sao? Có phải mấy người rảnh không mà chạy tới Chính Dương Tông của ta ngắm sao? Thông báo cho trưởng giáo sư huynh. Mặt Ngô Trường Thanh xanh mét. Cuối cùng ông ta nhìn mấy người Dương Đình Thiên. Sau đó phất tay áo đi vào hư không? Phóng tới sườn núi nhỏ đối diện. Gia Cát Vũ. Ta phải xem ông giải thích thế nào. Không chỉ Ngô Trường Thanh mà bốn phương tám hương của Chính Dương Tông đều có thần hồng vút qua. Nơi họ hướng đến chính là sườn núi nhỏ nơi Gia Cát Vũ đang ngồi. Sau khi Ngô Trường Thanh đi, Diệp Thành mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có chứng cứ nên Ngô Trường Thanh cũng không nói được gì. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hai tông. Mà hắn cũng không lo Gia Cát Vũ sẽ khai mình ra. Ông già đó còn nói phét giỏi hơn hắn. Về rồi nói. Dương Đình Thiên nhìn Diệp Thành rồi bước vào hư không trước tiên. Mấy người phía Đạo Huyền chân nhân cũng lần lượt đi theo. Về thôi, về thôi. Diệp Thành chuẩn bị đi theo thì bị Sở Huyên xách lên bằng một tay. Bay về phía ngọn núi Vọng Nguyệt Các. Sau khi mọi người rời đi, tiếng chửi bới như sói tru của Gia Cát Vũ vọng lại từ sườn núi nhỏ xa xa đối diện. Mẹ nó, ăn no rừng mỡ cả lượt à, nghi ngờ ta trộm đồ. Có chứng cứ không? Cứ bắt ta phải nổi điên lên. Bên này, mấy người phía Dương Đình Thiên đã về tới Vọng Nguyệt Các. Ngươi đi vào cho ta. Diệp Thành vừa mới được thả xuống. Còn chưa kịp nói gì với mấy người phía Dương Đình Thiên đã bị Sở Huyên hung hãn xách vào lầu các. À, chẳng mấy chốc, tiếng kêu gào thảm thiết vọng ra. Mãi đến một lúc nào đó, tiếng hét thảm thiết mới dừng lại. Trong lầu các, Diệp Thành lại bị đánh mặt mũi bầm dập. Hắn ngồi xổm trong góc, ôm đầu trông như một kẻ phạm tội. Ngươi giỏi lắm rồi đó. Sở Huyên hai tay chống nạnh, mắng cho Diệp Thành không ngẩng đầu lên được. Con đi ngắm sao thật mà. Nói dối. Sở Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thành. Nói thật đi, có phải Gia Cát Vũ đưa ngươi đến cấm địa của Chính Dương Tông không? Ta thật tò mò. Ông ta đi ngắm sao? Ngươi cũng đi ngắm sao? Sao có gì hay ho mà ngắm? Diệp Thành im lặng không nói. Lắc đầu cố ý né tránh ánh mắt của Sở Huyên. Sở Huyên hít sâu một hơi. Tiểu tử, đây là Chính Dương Tông. Ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta. Nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Con hiểu, con hiểu. Diệp Thành cười toét miệng. Còn nữa, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bí mật đang giấu ta? Chấm, Sở Huyên nhìn Diệp Thành. Trong lời nói đầy ẩn ý sâu xa. Sao ngươi không nói trước cho ta biết ngươi từng là đệ tử Chính Dương Tông? Ta cũng đâu ăn thịt ngươi. Đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Diệp Thành nói rồi không khỏi cúi đầu. Sư huynh, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Gia Cát Vũ. Một vị trưởng lão lạnh lùng nói. Đương nhiên ta biết không tránh khỏi có liên quan đến ông ta. Sắc mặt Thành Côn tái xanh. Ông ta cắn răng nghiến lợi bảo. Ngoài ông ta ra, còn ai có gan lớn dám gây chuyện ở Chính Dương Tông? Ông ta nên cảm thấy may mắn vì không bị chúng ta bắt được. Nếu không ta sẽ khiến ông ta phải chôn thân ở Chính Dương Tông. Vậy Diệp Thành của Hằng Nhạc Tông thì sao ạ? Hay là đưa tới đây hỏi xem. Một trưởng lão khác thăm dò nhìn Thành Côn. Chắc chắn hắn cũng có liên quan đến chuyện này. Hắn chỉ là cách trương.